Vạn cổ chí tôn, chương 2075, ba vấn đề, góc truyện audio.com, cả thân thể cũng chậm rãi đứng thẳng lên, cả người thoáng cái trở nên có tinh thần, có khí chất. Lý Vân Tiêu cả người chấn động, trong tròng mắt lộ ra vẻ giật mình tới. Cô gái này dung nhan dị thường mỹ lệ, ở trong đám nữ tử hắn từng thấy, chí ít cũng có thể đứng vào trước ba, duy chỉ có năm xưa Khúc Hồng Nhan mới có thể ổn định đứng trên nàng. Hàn Quân Tử bị Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt ửng đỏ, lộ ra vẻ tức giận, lạnh giọng nói. Lại vô lễ như vậy, ta móc hai tròng mắt của ngươi. Lý Vân Tiêu lúc này mới ngượng ngùng rời đi ánh mắt, có chút ngượng ngùng cười nói. Rõ ràng là một đại mỹ nhân mà, nhưng vì sao phải giả trang lão nhân đây? Hàn Quân Tử lạnh lùng nói. Điều này cùng với ngươi không quan hệ. Nàng dừng lại bổ sung. Bản quân gọi là Hàn Quân Đình, cũng chỉ có ngươi một người biết, ngươi minh bạch ý của ta. Hàn Quân Đình, Lý Vân Tiêu thầm đọc một lần, tên thập phần xa lạ, hơn nữa Quỷ Hoa bà cũng chưa từng nghe qua. Hàn Quân Đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Mặc dù ngươi không báo cho biết thân phận ta, chỉ cần ngươi rời khỏi Tinh Nguyệt Trai nửa canh giờ, hồ sơ cá nhân của ngươi sẽ gặp đặt ở trước mặt bản quân. Lý Vân Tiêu bắn hạ thủ chỉ, nhiều hứng thú nói. Ta rất có hứng thú biết trong tài liệu kia viết những gì. Hàn Quân Đình cười lạnh nói. Ngươi đây cũng không cần đã biết. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta bỏ tiền mua cũng có thể được chứ. Hàn Quân Đình sửng sốt lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Có chút tư liệu cũng không phải có tiền là có thể mua, còn phải chứng minh ngươi có tư cách này. Ngươi nói lên ba cái vấn đề kia, chỗ của bản quân đều có đáp án, nhưng ngươi có tư cách này biết không? Ánh mắt của nàng ngưng tụ đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đây cũng là một nguyên nhân để cho nàng cực kỳ khó chịu, chính mình hoàn mỹ cấp bậc ngụy trang đều bị đối phương khám phá, còn đối với phương cả người nhìn lại như là một đoàn sương mù dày đặc, bất luận chính mình vận chuyển thuật pháp gì cũng không thể xem thấu nửa phần. Lý Vân Tiêu cười nói. Muốn hạng tư cách nào đây? Hừm, có tư cách hay không, phải đi qua lão thân khảo nghiệm. Sắc mặt của Quỷ Hoa bà trầm xuống, một bất thiện uy thế lăng không đè xuống, đồng thời nàng một tay bấm tay niệm thần chú, nhất thời một cổ vô hình kết giới mở ra, lóe lên sẽ tiến vào hư không. Toàn bộ ghế lô nhất thời ở dưới kết giới bảo hộ, gương mặt của Quỷ Hoa bà càng thêm âm trầm, trong mắt mang theo châm chọc cười nhạo, tựa hồ có thể không chút kiêng kỵ khảo nghiệm. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, uy áp lăng không mà đến, chỉ có trình độ khoảng thất tinh vũ đế, xem ra đối phương có chút nắm không đúng thực lực của hắn, sợ rằng một chút đã hù dọa hắn, vì vậy vẫn còn có chút lưu thủ. Quỷ Hoa bà thấy hắn bình tĩnh tự nhiên, biến sắc khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên tới bát tinh vũ đế cách không đè xuống. Lý Vân Tiêu lâm không một chảo trực tiếp đem chén trà trên bàn nước nhiếp vào trong tay uống một hơi cạn sạch cười dài nói. Tự ca tự vũ tự thoải mái, vô câu vô thúc không ngại. Cái này Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà đều là sắc mặt đại biến, lộ ra cực độ hoảng sợ. Có thể Nhàn Đình tín bộ thản nhiên tự đắc như vậy chống đỡ ở bát tinh vũ đế uy áp, thực lực của đối phương chí ít ở trên bát tinh trung giai vũ. Góc truyện audio.com, đế, Quỳ Hoa bà một tiếng quát chói tai, tìm đường chết, Hàn Quân Đình hoảng hốt cả kinh nói. Bà, Lý Vân Tiêu có thể chống cự được bát tinh vũ đế uy áp cũng đã đi qua khảo nghiệm, chỉ là cái loại bộ dáng phong khinh vân đạm này chọc người không hài lòng, rất sợ Quỳ Hoa bà hạ nặng tay, gặp phải sự tới. Nhưng đã quá muộn, khí tức trên người Quỳ Hoa bà trong nháy mắt tốc hành đỉnh phong, cửu tinh vũ đế lực tàn mát ra. Toàn bộ không gian bắt đầu nữu khúc, nhân ảnh của Lý Vân Tiêu cũng biến thành hoảng hốt bất định, ngay cả một bên Hàn Quân Đình cũng là hơi biến sắc mặt, vội vàng tĩnh tâm ninh thần, một đạo quang mang nhàn nhạt ở trên người nàng lưu chuyển, kháng cự cửu tinh vũ đế uy áp. Quỷ Hoa bà trong lúc bất chợt trong lòng chấn động, cánh tay khô nhăn không khỏi run lên một cái, lộ ra vẻ khó tin. Cửu tinh vũ đế uy áp của nàng tản ra, phảng phất một ngọn núi trực tiếp đặt ở biển rộng, ùng ùng đã trầm xuống, không gặp hình bóng. Nàng mạnh mẽ hít một miệng lãnh khí, vội vàng đem uy áp lực thu hồi lại, trong mắt tràn đầy kinh khủng và hoảng sợ, âm thanh kêu lên. Người rốt cuộc là ai? Toàn bộ không gian ghế lô hơi nhộn nhạo một chút, kết giới chi lực đột nhiên tiêu tán. Hàn Quân Đình đồng dạng là vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy hiện lên vẻ kinh dị, giật mình nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói, chờ ta rời khỏi Tinh Nguyệt Trai sau nửa canh giờ các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Hàn Quân Đình mấp máy miệng, muốn nói cái gì rốt cục vẫn là nhịn được than thở. Người đi qua khảo nghiệm ba cái vấn đề kia có tư cách biết đáp án. Tổng cộng thu lệ phí 50 ức trung phẩm nguyên thạch. 50 ức, Lý Vân Tiêu sợ đến trực tiếp nhảy dựng lên, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Vẻ hoảng sợ của Hàn Quân Đình tiêu thất đổi thành là đạm nhiên mỉm cười, nói. tin tức gì giá bao nhiêu trong thiên hạ có thể giải đáp giá vài đạo nan đề tổ chức không nhiều lắm, thu lệ phí sẽ không so với chúng ta thấp hơn. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, liền ném ra một cái túi đựng đồ, nói. Nói đi, nếu không phải có thể để cho ta thỏa mãn, chỗ nguyên thạch này ta sẽ thu hồi lại. Hàn Quân Đình khanh khách nở nụ cười một tiếng, cầm lấy túi đựng đồ tự thu vào, nói. Tinh Nguyệt trai nhận lấy nguyên thạch còn chưa từng có nhổ ra qua. Nàng thu liễm dáng tươi cười, nói. Vấn đề thứ nhất của ngươi, lần này trên vạn bảo lâu đấu giá hội thần kiếm tinh diệt từ đâu mà đến? Lần đấu giá này trong buổi họp cung cấp thần kiếm tinh diệt chính là vạn bảo lâu bản thân, bọn họ đạt được kiếm này cũng không có gì đặc thù cách, chỉ là ngẫu nhiên thu mua đến. Năm đó tuyệt thế vũ đế Cổ Phi Dương bỏ mạng ở Thiên Đãng Sơn Mạch cũng không biết gặp gỡ cường địch gì, dĩ nhiên để kiếm chảm tinh thần tan vỡ, hóa thành chảm yêu tinh diệt ba kiếm, phá toái hư không đi, không biết tung tích. Tinh diệt thần kiếm chính là một gã võ giả tình cờ nhặt được, cũng không biết giá trị của nó, giá thấp bán cho vạn bảo lâu. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ cô đơn, từ chối cho ý kiến, tựa hồ là tiếp nhận rồi đáp án này. Trong mắt của Hàn Quân Đình vẻ kinh dị càng đậm, nàng hiện tại vạn phần muốn biết thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là người phương nào, hoặc giả cũng cùng nàng giống nhau, là trải qua ngụy trang hoàn mỹ, thân phận chân thật chỉ là một lão đầu. Cách chương.